Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161, bị hỏa yêu công kích. Tâm tư thuần thiện nhâm nhất, cũng không có cảm nhận được cọng lông lộ ra lời nói này phía sau phân lượng. Nhưng là, vậy đối với hắn bao hàm trông đợi ánh mắt nhưng là để cho hắn không khỏi cảm động. Hắn đã rất nhiều năm không có ở trong mắt người khác thấy qua. Trong ấn tượng, có một ôn nhu nữ nhân, đã từng như vậy ở đèn nhìn xuống qua hắn. Một đôi tinh tế trắng nõn tay, kiên nhẫn vì hắn lau mặt chải tóc vàng ố quấn quít tóc dài. Chỉ sợ hắn sẽ đau như thế. Nhớ lại có chút rất xưa. Nữ nhân kia hình tượng ở trong đầu hắn đã có nhiều chút mơ hồ không rõ. Chỉ có cặp kia khắc ở trong gương đồng tử ái ánh mắt, từng cấp cho hắn thế gian lớn nhất an ủi. Nhưng mà, 7 tuổi năm ấy thiên, thoáng cái thì trở nên một thế giới. Từ dương quang minh mị chuyển tới mùa đông khắc nghiệt chẳng qua chỉ là mấy ngày ngắn ngủi thời gian. Cặp kia ấm áp tinh tế tay, dắt hắn, đi qua núi cao, đi qua sông lớn, đi qua hương thôn, đi qua thành phố. Sau đó, đi đi, cũng chỉ còn lại có một mình hắn. Mà cái kia dắt hắn nữ nhân, đã sớm không biết đi xa, không quay đầu lại nữa liếc hắn một cái. Hắn cho là, cuộc đời này sẽ không còn có một người dùng như vậy tràn đầy từ ái ánh mắt đi quan sát hắn. Không nghĩ tới vừa quay đầu lại, nhưng là ở cọng lông hiển nơi này được thấy được. Trong lúc nhất thời lệ nóng doanh trọng, lại có nhiều chút không nói ra được cảm kích lời nói. Đại gia ta, hư, cái gì cũng không nên nói. Lão đầu ta cũng không muốn nổi da gà. Cọng lông lộ ra một bộ xin miễn thứ cho kẻ bất tài xoa xoa cánh tay mình. Lại vào lúc này, đột nhiên nghe một cái tiếng kêu thảm thiết từ Tịch Phương Bình nơi đó truyền tới. Cọng lông lộ ra thân thủ nhanh nhất, mọi người còn chưa kịp phản ứng. Người hắn đã chạy đến hố lửa cạnh, tháo ra Tịch Phương Bình, cầm trong tay ra một cây linh bảo xiềng xích, hướng về phía một đóa ngọn lửa liền công kích đi. Toàn bộ quá trình là nhanh như vậy, Tịch Mặc chỉ kịp xông lên, kéo lại còn đang gầm rú Tịch Phương Bình. Nguyên lai hắn không biết tại sao, bị công kích, cả khuôn mặt giống như một than đen như thế, sắp bị xào chín. A gia, ngươi làm sao vậy? Thế nào như vậy không cẩn thận a? Tịch Mặc tâm hoảng hoảng hỏi, trong tay nàng không có làm bỏng mỡ. Đối mặt Tịch Phương Bình thảm trạng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì. Nhâm nhất trong tay mặc dù không có đặc biệt chữa trị làm bỏng dược, nhưng là chữa trị một loại ngoại thương dược cao vẫn có. Dù sao bây giờ hắn không có Lam Linh che chở, nói không chừng lúc nào liền bị thương ở da rám. Lam Linh vì sống lâu ít ngày, đem mình chữ vật trong ví linh dược, nhưng phàm là Nhâm Nhất có thể sử dụng, hết thảy kín đáo đưa cho hắn làm ứng cho dự bị. Tịch trưởng lão, người lão nhanh ngồi xuống, chỗ này của ta có dược, đối đãi với ta lau cho ngươi lau. Nhâm Nhất lời nói này nói xong, Tịch Phương Bình nơi nào có không thuận theo. Bây giờ hắn chính là đau đớn khó nhịn thời điểm. Nghe được có dược, đặt mông liền ngồi xuống. Bầy nghe được sau lưng truyền tới ai yêu tiếng gào. Nhưng là Tịch Phương Bình lần này, cuống cuồng, trực tiếp ngồi vào Ngô Thế Huân trên bụng. Bây giờ Nhâm Nhất không nghĩ lý tới Ngô Thế Huân, hắn có thể không có thời gian đối phó một cái phong ma nhân. Theo bản năng hướng về phía đầu hắn liền chụp đánh xuống. Đánh xong sau, chỉ thấy Ngô Thế Huân cả người vừa mềm lộc cộc về phía sau té xuống. Nhâm Nhất le lưỡi một cái, ý thức được chính mình khả năng làm chuyện xấu, có chút thấp thỏm bất an nhìn Tịch Mặc. Xong rồi, hắn có thể hay không từ cuồng ma biến thành ngu si à? Dù sao kia sau ót mới động tới đao, bị người mở gáo. Mặc dù đang cọng lông lộ ra linh dược dưới tác dụng, đã qua nửa giờ, vết thương kia đã xem không quá đi ra, nhưng là bên trong não chấp là thật bị tổn thương. Tịch Mặc kia có tâm tư kéo lời ong tiếng ve, cuống cuồng nói, đôm đốp cái gì, chỉ số thông minh cái đồ chơi này, ai có thể nói rõ, quản hắn sẽ như thế nào, người trước đem ta A ra chữa khỏi lại nói, nhanh lên một chút A. Chớ ngẩn ra đó. Ồ, Nhâm Nhất bất đắc dĩ nhún nhún vai. Cho Tịch Phương Bình kia trương mặt đen thoa lên dược cao. Không hổ là tu sĩ lấy ra linh dược. Nhất là cái này dược xuất từ Lam Linh như vậy thần vương tay. Nhâm Nhất còn không có toàn bộ sức xong. Kia bị dược cao bao trùm ở địa phương. Liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ. Từ màu đen chuyển thành màu đỏ thịt sắc. Thậm chí khôi phục bình thường màu da. Toàn bộ quá trình, Tịch Mặc nhìn đến rõ rõ ràng ràng rất rõ ràng. Một lần hoài nghi mình hoa mắt, chỉ là không ngừng lắc đầu. Rất khó tin dáng vẻ, Tịch Phương Bình cũng có chút thụ sủng nhược kinh cảm giác. Mình mới vừa đối với người khác trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Chỉ chớp mắt liền bị người ân huệ. Mặt kia nhưng là so với mới vừa rồi bị hỏa năng quen còn khó chịu hơn. Thật sự là đùng đùng đánh mặt rồi. Cái kia tiểu huynh đệ, mới vừa rồi đa tạ. Tịch Phương Bình đè xuống chính mình trưởng lão uy nghiêm, có chút thấp giọng nói tạ đến. Nhâm Nhất chỉ là cười cười. Không cần cảm ơn, là Tịch trưởng lão vận khí tốt, vừa vặn thuốc đến bệnh trừ rồi. Hay a, không được, bên trong thật có đại gia hòa. Tam người nói chuyện công phu, nhưng là nghe cọng lông lộ ra hét lớn lên tiếng. Hắn vẻ mặt kinh hãi biểu tình, bước nhanh lui về phía sau. Tận lực cách xa hố lửa phạm vi, cách xa hắn nói cái kia đại gia hòa. Không cần hắn nói, Nhâm Nhất ba người cũng đồng loạt lui về phía sau đi. Bị nhìn thấy trước mắt bị dọa sợ đến nghẹn ngào. Ngọn lửa kia đằng một chút vọt chừng cao ba trượng, đem cháy hừng hực bề ngoài. Lại là một yêu thú hình hình, nó không có phát ra âm thanh. Cứ như vậy đứng yên lặng hố lửa phía trên. Phàm là cọng lông lộ ra bóng người hơi chút gần trước một chút, trong miệng nó sẽ phun ra ngoài một cỗ thật dài tên lửa, hướng về phía nhân bắn thẳng tới. Coi như là cọng lông lộ ra như vậy không sợ thủy hỏa tu sĩ đụng phải, cũng sẽ bị đả thương. Nhìn không cái kia một thân bị đốt thành phá động quần áo, mình bị làm bỏng ửu hắc thủ cánh tay, là có thể nhìn ra. Hắn mới vừa rồi dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, vẫn bị này tên kỳ quái hỏa yêu cho đốt thương tổn tới. Đại gia, người bị thương, nhanh lau ít thuốc. Nhâm Nhất vội vàng tiến lên đi đưa thuốc, lại bị cọng lông lộ ra cự tuyệt. Không cần, phổ thông dược đối tu sĩ vô dụng. Ngươi, hắn muốn nói, để cho Nhâm Nhất không nên uổng phí khí lực. Lại thấy Nhâm Nhất chẳng ngó ngàng gì tới kéo cánh tay hắn. Liền bắt đầu lau sức thuốc, thoáng chốc, một cỗ mang có hương hoa mùi vị đánh tới. Nguyên lai bị nóng đau nhói khó nhịn ra thịt, bị một cỗ sảng khoái mát lạnh cảm giác thay thế. Thương thế hắn tốt được làm người ta chắc lưỡi hít hà. Hắn lại không có chắc lưỡi hít hà thời gian, bởi vì cái kia hỏa yêu còn không đình chỉ công kích. Hỏa kiếm không thấu hiệu, liền đổi bình phun hỏa cầu. Cái này phạm vi công kích xa hơn nhiều chút. To lớn đại hỏa cầu dày đặc ném quá đến, cọng lông lộ ra chỉ kịp đem Nhâm Nhất đẩy ra, chính mình xách bảo kiếm liền thắng đi lên. Chỉ bất quá, ngọn lửa là vô trạng vật, một kiếm hạ xuống cũng sẽ không chém chết, nhiều nhất chính là chém thành hai khúc. Hắn đối phó được có chút chật vật, rất nhanh trên người này liền bị nóng rồi đến mấy lần, thậm chí còn thiêu đốt lên rồi tiểu hỏa miêu. Xem xét lại Nhâm Nhất, nhưng là ngoài ý muốn may mắn liên tục, hắn bị cọng lông lộ ra đẩy ra, liền bị trên đất một tảng đá vấp té, nhân đặt mông ngồi xuống, vừa vặn tránh thoát một cái hỏa cầu công kích, mà phía sau hắn Tịch Mặc sẽ không cái vận tốt này rồi. Cái này hỏa cầu đúng lúc nện chúng ở trên người nàng. Nàng làm một vũ kỹ cao siêu luyện thể người, dĩ nhiên không tránh khỏi, Nhâm Nhất cấp cho nàng áo khoác đốt không nói. Trên người cũng nhiều nơi bị làm bỏng. Một cái yểu điệu mỹ nhân, trong nháy mắt thì trở nên tàn hoa bại liễu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.